Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, vây công thì như thế nào? Hồ Lan rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn xoay thân thể lại, đối mặt với Thạch Hạo, trên mặt của hắn có mãnh liệt vẻ khiếp sợ, thậm chí có một loại sợ hãi khó tả, không cần con mắt nhìn. Hắn đã biết rõ, trên lưng của mình là tình huống gì, thật là đáng sợ, đồng dạng là lấy tiên khí tương bính, chính mình ngạnh sinh sinh ở trước mặt đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Đây là, linh hồn pháp khí, Hồ Lan tê một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, tiên khí khó được, cái này từ Hắc Thủy Tông chỉ có một kiện tiên khí. Mà Tam Đại Tông ngay cả một kiện đều không có liền có thể đã nhìn ra. Mà nếu mà so sánh, linh hồn pháp khí liền càng thêm hiếm thấy. Nhưng bây giờ, dạng này tiên khí lại xuất hiện tại một tên Trúc Thiên Thê. A không, người vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp trong tay. Không có kinh người nội tình, người có thể có được linh hồn pháp khí. Đùa ta đây, cho nên... Thạch Hạo đến cùng là thân phận gì? Thạch Hạo thì là mỉm cười. Đều nói tiên nhân thể phách bị tiên cấp quy tắc rèn luyện. Nhưng so sánh tiên kim. Nhưng trên thực tế, chỉ là tiếp cận tiên kim. Xa xa không thể cùng chân chính tiên kim cùng so sánh. Bởi vì hắn có thể tại Hồ Lan trên lưng đánh ra quyền ấn. Nhưng là, muốn trên Thanh Lôi Long Vương đao oanh ra quyền ấn. Vậy hoàn toàn chính là vọng tưởng, muốn nói ai thể phách có thể so sánh tiên kim, vậy chỉ có thể là hắn, lấy cửu tử thiên công rèn luyện đi ra thể phách, vậy tuyệt đối cường hoành, lại thêm tiên cấp quy tắc, mới có thể làm cho thể phách của hắn đạt tới tiên kim cấp bậc. Mà hắn nếu là có thể đem cửu tử thiên công tu đến cực hạn, có hay không có thể để thể phách cường độ vượt qua cảnh giới đâu. Đồng giáp tiên, nhưng thân thể cường độ lại là có thể so với ngân linh tiên kim. Cái này kinh khủng a, chính là đứng tại đó đảm nhiệm ngân linh tiên công kích. Hắn cũng chưa chắc sẽ làm bị thương một sợi tóc. Cái nào ngân linh tiên không được tuyệt vọng. Không tệ không tệ, rất là chờ mong. Hắn thét dài một tiếng. Đả thần tiên lại múa, hướng về Hồ Lan rút đi. Ngươi dám? Hồ Lan hét lớn một tiếng, cũng là một đao đáp lễ. Thanh Lôi Long Vương đao cũng không phải là linh hồn pháp khí. Theo lý là không thể nào đối với đả thần tiên tạo thành ảnh hưởng. Giống nhau, đả thần tiên công kích cũng không có khả năng đối với Thanh Lôi Long Vương đao có hiệu quả. Nhưng là... Thanh Lôi Long Vương đao trong công kích chém ra, cũng có tiên cấp quy tắc, bộ này phần công kích liền có thể đối với đả thần tiên tạo thành ảnh hưởng. Bành, thế là, hai đạo công kích trước va chạm một chút, sau đó uy lực riêng phần mình suy yếu một chút, lại hướng lấy lẫn nhau đánh tới. Thạch Hạo tay phải huy quyền, nhanh vô cùng, bành bành bành. Đem đánh tới đao khí cùng Thanh Lôi toàn bộ đả diệt. Mà đổi thành một bên, Hồ Lan thì không cách nào ngăn cản đả thần tiên công kích. Xoát, bóng roi quất vào trên người hắn. Thể phách phòng ngự, lại suy yếu đả thần tiên một bộ phận uy lực. Sau đó hắn lại tại trong hồn hải lần thứ ba đánh lén. Cuối cùng là đem đả thần tiên uy năng toàn bộ hóa giải. Nhưng chính là như thế chút điểm thời gian, Thạch Hạo đã cắt tới phía sau hắn, một quyền lại đánh, đây chính là thuấn di kinh khủng. Chỉ cần ngươi tại trong phạm vi tiểu tinh vũ ta, vậy ta liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Làm lôi đình bạo kích, bành, lần này, Hồ Lan có chuẩn bị, kịp thời quay người tiến hành phòng ngự, nhưng là hắn vẫn lộ ra vội vàng. Không chịu nổi Thạch Hạo hành hung như mưa, vẫn là bị đánh trúng một cái, cả người lần nữa bay tứ tung ra ngoài, bộ ngực hắn chỗ quần áo bạo nát, sau đó liền nhìn thấy nơi đó lõm đi xuống một đoàn. rất rõ ràng hiện ra một cái quyền ấn. T. Nhìn thấy Hồ Lan liên tục hai lần ăn thiệt thòi, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Thạch Hạo cũng quá mạnh đi, thế mà đè ép Hồ Lan đánh. Phải biết, một cái mới vừa vặn rảo bước tiến lên tiên cấp, một cái khác lại là cửu tinh uy tín lâu năm đồng giáp tiên. Hơn nữa còn có tiên khí nơi tay, làm sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Hắc Thủy Tông 10 người cũng là trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể nào tiếp thu được. Tại sao phải như vậy? Đây chính là tông chủ của bọn hắn a, cửu tinh cấp bậc cường giả, còn có tiên khí nơi tay. Cái này thế mà còn không thể trấn áp Thạch Hạo. Vậy muốn làm sao đâu? Xin mời Ngân Linh Tiên xuất thủ sao? Mấu chốt là, Hắc Thủy Tông chỉ là đồng giáp tiên thế lực. Đi đâu đi tìm Ngân Linh Tiên? Xuất ra nổi giá sao? Thạch Hạo thét dài một tiếng. Công kích liên miên bất tuyệt. Hồ Lan tự nhiên không sợ nghênh chiến. Cùng Thạch Hạo chiêu chiêu cứng rắn. Nhưng hắn không cách nào giải quyết đả thần tiên vấn đề. Bị nhằm vào rất thảm. Mỗi đối oanh vài cái, hắn cũng nên bị Thạch Hạo oanh trúng một quyền. Mặc dù hắn thể phách cường hoành, từ bên ngoài đến bên trong đều là tu đến thanh đồng tiên kim cấp độ, có thể không chịu nổi Thạch Hạo cũng lấy tiên cấp quy tắc oanh kích. Phải biết, Thạch Hạo còn sáng tạo ra quy tắc của mình, giao hòa đến cùng một chỗ đằng sau, uy lực lại có bao nhiêu a đáng sợ. Cho nên, mỗi bị oanh kích một chút, Hồ Lan liền sẽ thụ một chút thương, mặc dù không phải rất nặng, nhưng tích lũy đằng sau, đó cũng là không thể khinh thường. Hắn cùng Thạch Hạo chiến lực vốn là tại sàn sàn với nhau. Cho nên, vấn đề nhỏ tích lũy phía dưới, cũng lại biến thành vấn đề lớn, khiến cho cán cân thắng lợi xuất hiện nghiêng. Tái chiến trên trăm cái hiệp, Hồ Lan thế yếu đã càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Nhi, nếu không có ngươi có linh hồn pháp khí nơi tay, bản tọa lấy ngươi đầu người không cần tốn nhiều sức. Hồ Lan kêu lên, không cam lòng cực kỳ. Thạch Hạo bật cười, trước đó ta còn không phải tiên nhân thời điểm, ngươi liền lấy tiên khí đến chém ta, khi đó ngươi tại sao không gọi? Đối với loại người như ngươi, ta chỉ có hai chữ đưa ngươi: ngu xuẩn. Đối phương thật sự là khí cấp bại phôi, lại nói lên thấp như vậy trí thông minh. Hồ Lan cũng biết, nhưng là hắn thực sự không cam lòng a. Dù là Thạch Hạo trong tay cũng là một kiện tiên khí, hắn cũng sẽ không bị động như thế. Có thể linh hồn pháp khí so tiên khí càng thêm hy hữu cùng chân quý, uy lực càng mạnh vậy cũng không phải nói lấy chơi. Hắn hướng về Tả Tiêu bọn người nhìn lại. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa tới giúp bàn tỏa. Nha, Tả Tiêu bọn người đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Đều là phóng lên tận trời, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, sức chiến đấu của bọn họ quá yếu. Bình thường tới nói, nhất tinh đồng giáp tiên gặp gỡ cửu tinh, vậy chỉ có xoay người chạy phần. Bằng không mà nói, một khi khai chiến chẳng những thất bại, mà lại hẳn phải chết. Hắc Thủy Tông 10 người này, chỉ có một cái là thất tinh đồng giáp tiên. Cái này miễn cưỡng còn có đưa mấy chiêu tư cách, có thể giống như là những tam tinh tứ tinh cấp bậc kia, lại thực sự không nhúng vào cái gì tay. Thạch Hạo chỉ là một quyền hư oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, căn bản không cần trực tiếp oanh chúng, dư kình liền có thể mang theo bọn hắn cuồng quyền. Cái này có thể hỗ trợ cái gì? Tốt, đã các người không chịu nhàn rỗi, trước hết đưa các ngươi lên đường. Thạch Hạo thân hình lóe lên, trong tiểu tinh vũ, ta tức là thần, bành, hắn một quyền bảo đánh, liền có một vị tiên nhân bị trực tiếp oanh bảo, huyết vũ bay tán loạn, mà năng lượng cuồng bảo lại bị tiểu tinh vũ toàn bộ thôn phệ. Tiên kiếp chi lực không để cho hắn thôn phệ. Cái này được đi, bành. Hắn trong nháy mắt lại xuất hiện tại một tên khác tiên nhân sau lưng. một quyền đem trái tim của người này đánh nổ. Hai cái mà thôi, liền đem hai tên tiên nhân chém giết. Vô cùng dễ dàng, cái này khiến Hắc Thủy Tông còn lại tiên nhân đều là hãi nhiên. Ngoại trừ Tả Tiêu bên ngoài, những người khác toàn bộ xoay người chạy, sợ muộn một chút liền sẽ bị Thạch Hạo giết chết. Thế nhưng là, bọn hắn chạy sao? Thạch Hạo thế nhưng là có thể thuấn di. Hiu hiu hiu, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đang không ngừng khiêu thiểm. Sau đó từng người tiên nhân liền bị oanh sát. Cái này mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.